Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, muôn người chú ý phi thiên heo. Liền như vậy, một cái đặc lập độc hành heo, dĩ nhiên leo lên Hoa Hạ Nhật báo phụ bản đầu bàn. Thực sự là ra ngoài Đường Xương dự liệu. Đường Tam Kiếm ở nhận được tin tức sau, tâm tình là tốt rồi, không muốn. Bản văn chương này ở Việt Châu báo Triều phát biểu sau, ở Việt Châu địa phương gây nên nhiệt liệt tiếng vọng. Nếu như vẻn vẹn như vậy, vậy cũng chỉ là không sai mà thôi. Nhưng xuất hiện tại trung ương cấp bậc truyền thông trên, ý nghĩa cùng sức ảnh hưởng lên một cái lượng cấp. Đường Xương tránh thoát danh tiếng sau, trấn định tự nhiên đi tới Đường Tam Kiếm bên người, giơ ngón tay cái lên. Ba, lợi hại rồi, đều lên trung ương truyền thông. Ghê gớm, báo hôm nay có sao? Để ta cũng thưởng thức dưới. Đường Tam Kiếm liếc hắn một cái, đem Hoa Hạ Nhật báo phụ bản, người quan sát, đưa tới. Đường Xương biết không sao rồi, tâm tình thả lỏng, triển khai báo chí nhìn. Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh thật giống có ngày tiến radar. Chớp mắt liền phát hiện Đường Xương, bước chân ngắn nhỏ bay chạy tới, chui vào Đường Xương cầm báo hai tay ở giữa, tò mò theo muốn xem báo. Ta cũng phải nhìn, cho ta cũng nhìn mà. Đường Xương không nhịn được nói, ngươi lại xem không hiểu. Đường Quả Nhi bĩu môi làm nũng, Tiểu Xương ngươi đọc cho Đường Quả Nhi nghe mà, luân ra muốn nhận thức chữ hai. Đường Xương, không thấy ngươi như thế nghiêm túc quá a. Thực sự là, được rồi, ta đến niệm, ngươi chuyên tâm nghe, niệm xong trước đừng hỏi vì sao. Việt Châu vẫn ở vào cải cách mở ra tuyến đầu cùng trước cửa sổ. Cải cách mở ra đầu tiên muốn tư tưởng giải phóng. So với đại đa số nội địa địa phương, Việt Châu về mặt tư tưởng thủy chung đi ở phía trước. Phương diện này, Thịnh Kinh đều muốn chậm nó một nhịp. Chỉ có Ma Đô có thể cùng với so với. Hoa Hạ Nhật báo là trung ương tiếng nói. Ở nó đầu bản đầu đề phát biểu. Tiếp tục buông tay, quán triệt trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, phương châm. Bình luận viên văn chương sau, nhất vui mừng khôn xiết, chính là Việt Châu, này tương đương với ở cho Việt Châu cố lên khuyến khích. Ẩn tại ý tứ là, các ngươi làm ra không sai, dũng cảm đi về phía trước. Việt Châu chính phủ một lần ở hội nghị thường ủy, lãnh đạo chủ chốt đối những năm này Việt Châu văn hóa kiến thiết biểu thị rất lớn khẳng định. Đồng thời cổ vũ ở tư tưởng mở ra trên nếu dám chữ phủ đầu. Đến từ trung ương cùng quan địa phương mới khẳng định cùng cổ vũ. Để Việt Châu thổi lên một trận tư tưởng gió xoáy. Ở như vậy lúc mấu chốt, Hoa Hạ Nhật báo phụ bản, người quan sát, đầu bản đầu đề phát biểu. Một cái đặc lập độc hành heo. Bản văn chương này khôi hài hài hước, ý nghĩa sâu sắc, thay đổi truyền thống thuyết giáo thức bình luận. Cố sự tính thú vị tính rất mạnh. Nhân vật chính vẫn là một cái địa vị cấp thấp heo. Này bản thân liền là một lần tư tưởng giải phóng. Mà văn chương bên trong chỗ giảng con lợn này, thừa dịp dư luận chi phong, ở mấy ngày sau đó bên trong, thành một cái muôn người chú ý phi thiên heo. Chúng ta đến tâm sự đầu heo kia, trở thành rất nhiều người tán gẫu đề tài. Đặc biệt là ở văn hóa giới cùng chính thương hai giới. Còn đối với dân chúng bình thường tới nói, con lợn này cũng rất thú vị. Vẫn là lần thứ nhất ở quan phương truyền thông trên, nhìn thấy lớn như vậy quy mô thảo luận heo, làm người mở mang tầm mắt. Con lợn này cuối cùng có chết hay không ở thương dưới? Nó chạy trốn sao? Trở thành lợn rừng sao? Ở Việt Châu, con heo này danh tiếng nhất thịnh. Ai bảo đây là một đầu địa phương heo? Không thấy tác giả Đường Tam Kiếm là Việt Châu nhân sĩ sao? Việt Châu đại học nổi danh giáo sư. Điều này làm cho mọi người vui mừng không ngớt. Việt Châu vẫn là tư tưởng mở ra tuyến đầu trận địa. Loại này làm nổ tư tưởng thảo luận văn chương. Đương nhiên nên là Việt Châu người đến viết. Lúc này mới danh chính ngôn thuận. Việt Châu nói như vậy. Đất thục không cao hứng. Thế này sao lại là Việt Châu heo? Rõ ràng là đất thục heo. Chỉ có đất thục loại này đất thiêng này sinh hiền tài địa phương. mới có thể dưỡng dục ra một cái ngàn năm một thuở heo. Đường Tam Kiếm nổi danh, lãnh đạo trường học mấy lần tìm hắn nói chuyện, biểu dương hắn tư tưởng vượt mức quy định, không hổ là Việt Châu Đại học nòng cốt, cổ vũ hắn muốn không ngừng cố gắng, nhiều viết một chút, một cái đặc lập độc hành heo. Loại tư tưởng này sâu sắc tốt văn chương, Việt Châu truyền thông phát đạt, ngày này, chứ danh, Nam Phương nhân vật Tần San, hẹn Đường Tam Kiếm làm nhân vật siêu tầm, đồng thời là muốn tới lão Đường ra, làm một lần thâm nhập thăm hỏi, chờ tổ làm phim trong quá trình, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi chó săn bình thường, hai bên trái phải, nện chân vò vai, cho Tam Kiếm huynh giảm tài, ba a, chớ sốt sáng, thả ra đến tán gẫu, người phải tin tưởng chính mình, lão Đường ra chủ nhân, sợ ai vậy, không sợ trời không sợ đất, nghe này vô pháp vô thiên khẩu khí, liền biết là Đường Xương đang nói. Đường Quả Nhi cũng không cam lòng lạc hậu, ba ba, Đường Quả Nhi cho ngươi cố lên, ngươi muốn ăn kem sao, ăn no liền không sợ rồi. Đường Xương hỏi, bé, ngươi làm sao còn có kem, không phải đều tịch thu sao, trời không nóng, không thể ăn nữa kem, giao ra đây. Đường Quả Nhi mất hứng nói, Luân gia ở cho ba ba cố lên nhách, ngươi một điểm đều không quan tâm ba ba, hừ, không có ái tâm, ta muốn không quan tâm, cần phải hiện tại như thế ân tình à. Đường Xương, tiểu chư chư, trong thư phòng món đồ chơi ngươi làm sao còn không lấy đi, nhanh đi đem ngươi con kia hồng nhạt tiểu chư chư lấy đi, nơi này là muốn trên tivi, nhanh lên một chút hành động lên. Đường Quả Nhi không chịu, nói năng hùng hồn, Phi Thiên Heo 2, đương nhiên muốn thả tiểu chư chư, hơn nữa ba ba gặp heo như gặp người, có Đường Quả Nhi tiểu chư chư ở bên người, càng có niềm tin, cái gì cũng không sợ rồi. Hoàng Tương Ninh đã sớm đem thư phòng quét tước đổi mới, lấy đi rồi một nhóm lớn món đồ chơi, tất cả đều là Đường Quả Nhi ngày hôm nay xách một cái lại đây, ngày mai ôm một cái thả xuống, tháng ngày tích lũy, kế nàng gian phòng sau, thư phòng cũng luân hãm đang món đồ chơi bên trong. Bây giờ, gian này thả đầy sách vở thư phòng, cuối cùng khôi phục nó vốn có cổ kính mùi vị, trừ bỏ con kia công khai ngồi ở trên bàn sách hồng nhạt lợn nhỏ. Đường Xương gặp Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ đều không có phản đối, cũng sẽ không lên tiếng rồi. Đường Quả Nhi hất cầm lên hừ hừ, là thắng được chiến tranh đắc ý hừ hừ, cùng ăn no lợn nhỏ đồng dạng hừ hừ. Tổ làm phim đến, có 4 người, 3 cái công nhân viên, lớn nhất bài chính là người chủ trì, Bạch Kính Vũ, 40 tuổi ra mặt, không xoái, nhưng rất có thành thục nam nhân mùi vị. Hắn là toàn quốc danh chủy, chờ máy quay phim, mic gần người đều sắp xếp cẩn thận sau, phỏng vấn sẽ chính thức bắt đầu. Bạch Kính Vũ trước có cung cấp đại thể vấn đề, để Đường Tam Kiếm trước đó làm chuẩn bị. Sở dĩ một đường trò chuyện xuống rất thông thuận, song phương ngươi hỏi ta đáp, Tam Kiếm đồng chí cũng là vị thiện đàm luận chủ nhân. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh đứng ở thư phòng bên trong góc, dựa vào tường, nhìn hiện trường. Đường Quả Nhi ôm Đường Xương chân trái, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy quay phim. Đường Xương thấy thế, một cái tay vuốt đầu nhỏ của nàng. Hắn lo lắng tiểu nữ không nhịn được chạy đến camera trước giới thiệu chính mình. Nàng làm được, tham hỏi đàm luận đề tài khá sâu sắc, liên quan với tư tưởng, liên quan với nhân sinh, liên quan với sinh mệnh ý nghĩa vân vân. Đường Quả Nhi hoàn toàn nghe không hiểu, nàng chỉ nhìn tình cảnh, có máy quay phim, có óng ánh ánh đèn. Oa, nàng rất nhớ ngồi ở ba ba bên người. Hoàng Tương Ninh nhìn tinh khí thần dâng trào Tam Kiếm đồng chí, khắp nơi nhu tình, nàng liền mê hắn nguyên bác học thức. Bạch Kính Vũ hỏi, lấy heo dụ người, con này đặc lập độc hành heo nghĩ muốn xông ra ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt sắp xếp. Sở dĩ nó tình nguyện cùng tất cả mọi người đối nghịch. Chúng ta rất nhiều người cũng ở vào loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Như vậy ta muốn hỏi Đường giáo sư, ngài có suy nghĩ quá sinh mệnh ý nghĩa sao? chúng ta một đời này đến cùng đang đeo đuổi cái gì? Oa, vấn đề này châu bò đại phát. Sinh mệnh ý nghĩa, hù chết người. Đường Xương nghĩ thầm, sinh mệnh ý nghĩa chính là hay ra. Đường Quả Nhi trong lòng sinh mệnh ý nghĩa chính là ăn ăn uống uống. Vui vẻ rộn ràng, vui đùa một chút ngủ ngủ tương đương vui vẻ làm một cái lợn nhỏ. Vấn đề này đau đầu. Đường Xương hoàn toàn không có hứng thú. Mang theo muốn đái đái Đường Quả Nhi đi phòng vệ sinh. Sau khi trở lại, tiểu nữ nằm nhoài cửa thư phòng. Tò mò nhìn bên trong tình huống. Đường Xương đem nàng ôm đi. Hai người về Đường Quả Nhi gian phòng mở động vật nhỏ cố sự đại hội. Đại khái sau một tiếng, nghe đi ra bên ngoài tiếng huyên náo. Đường Xương mới mang theo Đường Quả Nhi đi ra. Trong thư phòng máy quay phim đã cất đi. Đường Tam Kiếm ở hướng Bạch Kính Vũ giới thiệu hắn thu gom một ít tốt sách. Bạch Kính Vũ, đây là Lệnh công tử đi. Tuấn tú lịch sự, Đường Xương hướng vị này đại học giả vấn an. Bạch Kính Vũ một lời không hợp liền hỏi ý nghĩa của cuộc sống. Đừng hỏi ta, đừng hỏi ta, ta đau đầu. Câu nói này thì tương đương với Đường Tăng Kim cô chú. Đường Xương vừa nghe đến cái gì ý nghĩa của cuộc sống liền muốn ngủ. Thế nhưng vấn đề không thể không trả lời. Suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy đi, sinh mệnh bản không có ý nghĩa. Người nếu có thể cho nó ý nghĩa gì, nó liền có ý nghĩa gì. Mỗi người nhất định phải là cuộc đời của chính mình xác định ý nghĩa. Vì lẽ đó chúng ta hẳn là nhiều hơn chút độc lập suy nghĩ. Nhưng nói đến dễ dàng làm được khó. Càng nhiều người chính là khuyết thiếu điểm này, mới cam nguyện sinh sống ở người khác thiết chí trong cuộc sống. Bạch Kính Vũ cười gật gù, nói, vì lẽ đó chúng ta cần Đường giáo sư như vậy ý kiến lãnh tụ. Phát ra tuyên truyền giác ngộ âm thanh. Đường Xương cười nói, xác thực, có tri thức người hẳn là gánh vác càng to lớn hơn trách nhiệm. Tri thức cũng là có thể kính dâng, mà không chỉ là tư nhân đồ vật. Ở chúng ta xã hội bây giờ, cần càng nhiều người đứng ra, phát ra không giống nhau âm thanh. Bạch Kính Vũ suy tư chốc lát, tri thức cũng là có thể kính dâng. Câu nói này nói được lắm. Vậy ngươi có nghĩ tới vì sao rất nhiều người cam nguyện sinh sống ở người khác thiết chí trong cuộc sống sao? Đường Xương, ta nghĩ, đại khái bởi vì trầm mặc đi, mà trầm mặc thường thường là đại đa số. Đặc biệt là ở chúng ta Hoa Hạ, thừa hành mở miệng là bạc, im lặng là vàng, ở lúc vốn nên nói lại lựa chọn trầm mặc, trên thực tế mang ý nghĩa từ bỏ nói chuyện quyền lực. Người không nói chuyện không chỉ có không có quyền lực, hơn nữa sẽ bị người cho rằng không tồn tại, bởi vì mọi người sẽ không biết ngươi, mà trầm mặc là có thể truyền bá. Một người không nói lời nào, hai người không nói lời nào. Tất cả mọi người không nói lời nào, trầm mặc lại như lửa rừng đồng dạng bốn phía tràn ra. Sở dĩ, những người không nói lời nào kia, chỉ có thể nghe được những kia số ít người nói chuyện âm thanh. Chỉ nghe được này một loại âm thanh, ăn cơm, ngủ, công tác, thậm chí sinh hoạt, đều do bọn họ ở thiết chí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.